Tam Thái Tử, chương 815, con dâu, góc truyện audio.com. Phải biết thập đại cấm địa của Thương Long Đại Lục chỉ có Vô Lượng Ma Vực là hình thành từ thời thượng cổ. Những cấm địa khác đều vẫn luôn tồn tại từ xưa. Hiện giờ Thiên Đế Đại Tần nói vô hình chung nói cho mọi người có thể thông qua công phạt cấm địa thu được cơ duyên khôi phục đỉnh phong. Vậy thì đa tạ, Thiên Đế đầu tiên cảm ơn. Sau đó vội vàng dẫn kẻ dưới rời đi. Những thiên đế khác cũng vội vã rời khỏi. Chỉ có Hoàng Giả Uy Mãnh chưa đi. Sở huynh, ân oán giữa hai ta sau đại kiếp nếu còn sống sẽ bàn được không? Thiên Đế Đại Tần mỉm cười nói. Như vậy là tốt nhất. Thiên Đế Đại Sở dẫn thuộc hạ rời đi. Đợi tất cả đều rời khỏi. Thiên Đế Đại Tần đi đến trước mặt cha con Thánh Quân. Ngươi cuối cùng cũng đến gặp ta. Thiên Đế Đại Tần nói với Thánh Quân, xem ra ta đoán không sai, lực lượng trong cơ thể ta quả thực thuộc về Thiên Đế Đại Tần. Ngươi đã quyết tâm trở thành hắn sao? Thánh Quân trầm giọng nói, ngươi đã cảm giác rồi, tuy bản tâm ta không muốn, nhưng đây quả thực là trách nhiệm ta không thể không gánh. Vì thế ngươi đừng trách ta, lời của Thiên Đế Đại Tần có chút khó hiểu. Ta là đồ của người ta chưa từng để ý, nhưng xin hãy chờ một thời gian. Đợi ta xông lên đế cấp tự nhiên sẽ trả lại ngươi lực lượng Thiên Đế Đại Tần. Thánh Quân trầm giọng nói. Thiên Đế Đại Tần gật đầu. Nói, nếu vậy thì tốt, chậm muốn nói là cho dù ngươi bỏ qua truyền thừa của Đại Tần cũng đừng quên ngươi là người Đại Tần. Thánh Quân nhìn Thiên Đế Đại Tần. Thần sắc có vẻ phức tạp. Trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Phụ hoàng ta còn sống không? Bọn họ đều là thể diễn sinh của trẫm, hiện giờ đã trở lại bản thể rồi. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói. Nhưng ta không cảm nhận được khí tức của họ. Ngươi đã cắn nuốt bọn họ sao? Thần sắc Thánh Quân có vẻ đang áp chế đau khổ. Thiên Đế Đại Tần lắc đầu nói. Ta chưa từng cắn nuốt bọn họ. Có thể nói chúng ta đều là Thiên Đế Đại Tần. Nhưng chúng ta lại đều không phải hắn. Chuyện tương lai ai nói rõ được, quá chấp nhất chẳng qua là tự tìm phiền não thôi. Lý Lân nhìn hai người nói chuyện, tuy rằng không hiểu hết, nhưng từ trong đó vẫn biết được mấy đời Đường Hoàng đều là những phân thân diễn sinh của một người mà thôi. Mà từ lời nói của Thiên Đế Đại Tần có thể phán đoán, hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong vẫn chưa phải bản ngã của Thiên Đế Đại Tần. Thiên Đế Đại Tần chân chính rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc khủng bố thế nào? Lý Lân tuy rằng trước đây không chỉ một lần nghe người ta nói về sự khủng bố của thiên đế của đế triều thượng cổ. Nhưng đến hiện tại mới cảm giác được tất cả từ trên người Thiên Đế Đại Tần. Trẫm cần quay về đại đường. Man hoang cổ địa này phải dung nhập vào Thương Long Đại Lục. Nếu thiên địa trở lại quỹ đạo, nơi này sẽ là nơi bế quan tốt nhất. Trẫm sẽ lưu lại một đạo phân thân hộ pháp cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Đế Đại Tần nói xong, đã dùng đại pháp lực đưa chư vương Đại Tần và trăm vạn thiên quân rời đi. Phụ thân, Thiên Đế Đại Tần rốt cuộc có chuyện gì? Lẽ nào hắn không phải là thật? Lý Lân trầm giọng hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng tất cả Hoàng Đế Đại Đường, lại đều là phân thân diễn sinh của Thiên Đế Đại Tần. Năng lực tính toán đã quá khủng bố rồi. Thánh Quân cười khổ nói, hắn là cường giả mạnh nhất sau thượng cổ, để thu được thực lực đỉnh phong nên chuyển thế vào Đại Tần. Hiện giờ xem ra không phải một nước cờ hay, vốn cho rằng bản thân là ngươi chơi cờ. Không ngờ sớm đã là quân cờ trong tay người khác, năng lực tính toán của thiên đế thượng cổ quả thực vô song. Con đã làm cha rồi sao? Thánh Quân hơi kinh ngạc, tuy với tuổi tác của Lý Lân. Làm cha là một chuyện bình thường, thậm chí rất nhiều tiểu hài tử vị thành niên đã làm cha cũng không phải chuyện lạ. Nhưng là võ giả, thì cũng khá sớm, Thánh Quân không biết Lý Lân từng trải qua 500 năm trong thần đỉnh của Thiên Đế Đại Tần. Tuổi tác đã không còn non nớt nữa. Vâng, là một cặp sinh đôi, con trai tên Thiên Thiên, con gái tên Băng Băng, hiện giờ bọn nó đang tu hành cạnh mẫu thân. Lý Lân nghĩ đến hai đứa con, trên mặt lộ vẻ dịu dàng, con đưa bọn chúng tới đây, ta biết một ít bí pháp có thể hội tụ bản nguyên chi lực. Loại bản nguyên chi lực này phù hợp nhất cho tiểu hài trúc cơ. Thánh quân nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng mẹ của đứa bé chưa chắc đã đồng ý, vì nàng cũng đã giác tỉnh ký ức thượng cổ rồi. Là một cường giả khiến người ta cảm thấy bó tay. Lý Lân cười khổ nói. Không phải không muốn, mà là ý nghĩ này không dễ thực hiện. Hả, là ai lại khiến con khó khăn vậy? Không phải là một trong những chí tôn thượng cổ chứ? Thánh quân mỉm cười nói. Sinh mệnh chi tổ có tính không? Lý Lân cười nói, nụ cười trên mặt thánh quân cứng đờ. Hồi lâu sau mới không tin tưởng nói. Con nói sinh mệnh chi tổ trong truyền thuyết là con dâu của ta. Thánh quân kinh ngạc là có lý do. Sinh mệnh chi tổ là một tuyệt cường sinh ra trong thời kỳ Thương Long đại lục rực rỡ nhất. Con được gọi là nhân vật cấp thủy tổ của cả đại lục. Nhân vật thế này trở thành con dâu của mình. Người thường sớm đã sợ đến rơi răng. Thánh quân tuy không phải người bình thường, cũng đã bước vào hàng ngũ những cường giả đỉnh phong trong thiên địa. Nhưng đột nhiên nghe nói, vẫn bị tin tức này làm choáng váng. Trừ sinh mệnh chi tổ, cha còn ba con dâu nữa. Lý Lân hơi chần chừ, không biết có nên nói tất cả cho thánh quân biết không? Tiểu tử, con thật phong lưu, mấy con dâu khác cũng bình thường một chút chứ. Mà không được, nếu là người bình thường căn bản không thể đối kháng với sinh mệnh chi tổ. Không hổ là lão tử thân sinh của Lý Lân. Vừa nghe nói Lý Lân có mấy người phụ nữ, đầu tiên là lo lắng hậu cung của hắn có vì thế mà xảy ra hỗn loạn không? Một người là một trong những hóa thân của nguyên tố chi tổ. Lý Lân nói ra câu này, sắc mặt Lý Lân hoàn toàn thay đổi, lại một cường giả chí tôn cấp. Tiểu tử, con không bị điên chứ? Các nàng khôi phục ký ức còn không lột ra con sao? Vẻ khiếp sợ của thánh quân hoàn toàn không phải giả vờ. Chuyển thế của chí tôn thượng cổ, thân phận này nói ra đủ để dọa chết người. Huống hồ thần nữ thượng cổ băng thanh ngọc khiết hiện giờ lại bị thằng danh trước mặt biến thành đàn bà. Phần nhân quả này nghĩ thôi đã đủ khiến người ta đau đầu. Nhưng hắn lại cứ thể hiện rừng rưng, cũng không biết là vô tâm hay căn bản không lo lắng. Con cũng không biết, nhưng đây cũng không phải phiền toái nhất. Sinh mệnh chi tổ tuy không định gặp con, nhưng cũng coi như bình thản, cũng không phủ nhận quan hệ giữa chúng con. Như vậy thì may, truyền thuyết nói sinh mệnh chi tổ tính tình bình thản, không thích tranh đấu với người khác, xem ra tiểu tử con cũng khá may mắn. Cũng coi như thành công qua một ải. Thánh quân gật gật đầu. Trong lòng cũng nhẹ bớt lo lắng. Chuyển thế của nguyên tố chi tổ cha cũng biết. Chính là đứa con của tần nguyên soái Tần Tuyết Linh. Nàng đánh vỡ ký ức của nguyên tố chi tổ. Tự đi lên con đường cường giả của mình. Sớm đã cảm thấy Yến Thành có mấy nha đầu bất phàm. Không ngờ lại có lai lịch lớn đến vậy. Tiểu tử nhà ngươi thực là may mắn. Nhưng cũng phải cẩn thận những người nhận truyền thừa khác của nguyên tố chi tổ. Đây là uy hiếp cực lớn. Thánh quân trầm giọng nói. Hắn cũng hơi kinh ngạc với lựa chọn của Tần Tuyết Linh. Nhưng cũng lo lắng những kẻ nhận truyền thừa khác của nguyên tố chi tổ sau khi thức tỉnh phát hiện thân thể thánh nữ bị khinh nhờn lại đến gây sự với. Lý Lân, phụ thân yên tâm, nguyên tố chi tổ không dễ dàng đến thế giới này. Vì tất cả người thừa kế nguyên tố chi tổ con biết đều lựa chọn con đường đi của mình. Lý Lân tự tin nói. Đại Hoàng Thư, Lâm Vãn Tình đều là những cô gái tự lực tự cường. Lạc Khuynh Thành, Lý Yên Nhiên cũng không có hứng thú trở thành người khác. Hiện giờ xem ra vấn đề nguyên tố chi tổ phiền toái nhất lại dễ giải quyết nhất. Như vậy là tốt nhất. Trên đầu chữ sắc có một cây đao. Xem ra tâm tình của ngươi còn cần mài giũa. Thánh quân mỉm cười, hai người khác một người là Bạch Nương từ kế thừa huyết mạch chiến thần. Hiện giờ thực lực cũng không mạnh, nhưng ta đã làm giao dịch với chiến thần. Dùng một giọt tinh huyết của đế thi đổi lấy hắn mở ra huyết mạch chi lực chiến thần trong cơ thể Bạch Nương tử. Muốn tương lại đưa Nương tử trở thành một cường giả, còn người cuối cùng thì phiền lắm, vì nàng hoàn toàn tiếp thu ký ức thượng cổ. Nếu không phải lúc đầu bị lão nhân ra ngài mạnh mẽ dẫn tới vực ngoại chiến trường. Sợ rằng con hiện giờ đã bị nàng giết chết rồi. Lý Lân cười khổ nói. Thánh quân biến sắc, không dám chắc nói, con nói nữ nhân cuối cùng không phải là long nữ điên cuồng kia chứ? Thấy Lý Lân gật đầu, thánh quân hoàn toàn im lặng. Tiểu tử, con còn nữ nhân lai lịch kinh người nào nữa không? Nói hết một lượt đi, lão tử ta không chịu được nữa rồi. Thánh quân ngưng trọng nói, Lý Lân lắc đầu nguầy nguậy, vội xua tay nói, không còn, không còn, bốn nữ nhân này đã khiến con sứt đầu mẻ chán rồi. Con đâu còn dám trêu chọc những nữ nhân khác, không được, chuyện này quá khó dây rồi, ta cần thương lượng với mẹ con, giờ con rời khỏi nơi này đi, tốt nhất là đưa hai đứa trẻ đến gặp ta, nếu có thể dẫn luôn cả mẹ nó tới cũng được. Ta phải chuẩn bị một chút, chỉ riêng quà gặp mặt của mấy đứa trẻ cũng là vấn đề lớn rồi. Sắc mặt thánh quân lần đầu tiên có vẻ khó khăn, sợ rằng thiên địa tan vỡ cũng không khiến hắn khó xử như thế. Cách chương.